cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2190, quá bình tĩnh, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Xem ra là ngươi không tính nói thật rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Tư Hạ, nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy Tư Hạ lại khẽ mỉm cười. Nhiếp Vô Ưu, ngươi cho rằng là ngươi thật sự có thể cứu những người trên đảo này ra sao? Thật ra thì, ngươi rốt cuộc là đang cứu người, hay là đang giết người? Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói gì, thân hình Tư Hạ đã lóe lên, ẩn vào trong bóng tối. Thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt cũng đã vô tung vô ảnh. Vô Ưu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sau khi thấy Tư Hạ rời đi, ở bên cạnh Hải Đường quay sang hỏi Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn và cái gã hội trưởng võ đạo liên minh công hội đó, tựa hồ đã từng quen biết nhau, hai người cũng không xa lạ gì. Đối với vấn đề này, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Chuyện này, nhắc tới quá mức phức tạp cũng không phải là vài ba lời liền có thể nói rõ ràng. Đi tìm Tư Hạ, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Hải Đường nói. Được, Hải Đường lên tiếng đáp ứng. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn và Hải Đường hai người, vây quanh vòng ngoài hải đảo tìm kiếm Tư Hạ. Chỉ bất quá, hòn đảo này thật sự là quá lớn, Diệp Hoàn Hoàn và Hải Đường cũng không thể nhìn thấy Tư Hạ. Hải Đường, chuyện này, tạm thời không nên để lộ ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến sự lạc quan của mọi người. Trước khi hai người chia ra, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Hải Đường dặn dò. Nếu như bị mọi người biết được hội trưởng võ đạo liên minh công hội xuất hiện ở trên đảo, hơn nữa còn biết được tin tức bọn họ sắp thoát khỏi hải đảo. Tôi hiểu rồi, Hải Đường gật đầu, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Hoàn Hoàn tìm được Tư Dạ Hàn, đem sự tình Tư Hạ đêm qua, báo lại toàn bộ cho anh. Sau khi biết được chuyện này, Tư Dạ Hàn lại cũng không lộ ra vẻ vô cùng ngoài ý muốn. A Cửu, không phải là anh đã sớm biết Tư Hạ là hội trưởng võ đạo liên minh công hội đấy chứ? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chân mày hơi hơi nhướn lên. Nghe Diệp Hoàn Hoàn hỏi vậy, chàng trai lắc đầu một cái. Không biết, Diệp Hoàn Hoàn, không biết còn bình tĩnh như vậy, đây chính là cháu ruột của anh đấy. Sớm lúc trước còn ở Hoa Quốc, anh đã nói với em, chớ tin hắn. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, anh biết được cái gì? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy hiếu kỳ, anh đã từng điều tra hắn. Sau một hồi trầm tư, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Hắn thường xuyên xuất nhập Độc Lập Châu. Hơn nữa, với thủ đoạn của anh, lại điều tra không ra thân phận chân thật của hắn. Đối với Tư Hạ, Tư Dạ Hàn đã sớm có phòng bị và hoài nghi. Cho nên, cho dù bây giờ biết Tư Hạ là hội trưởng võ đạo liên minh công hội, Tư Dạ Hàn cũng không thấy kinh ngạc. Hơn nữa, năm đó Tư Bá Ý mang theo Tư Hạ trở lại Độc Lập Châu, lấy Tư Hạ coi như tiền đặt cuộc muốn trở lại cổ tộc Tư Thị. Nhưng Tư Hạ lại cũng không hợp cách, không thể vượt qua kiểm tra, chuyện này Tư Dạ Hàn cũng biết rõ. Tư Dạ Hàn cũng không đem Tư Bá Ý để ở trong mắt, chỉ có đứa cháu Tư Hạ này của anh ẩn núp cực sâu. Vậy làm sao bây giờ? Tư Hạ biết kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó. Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút lo âu. Đối với chuyện này, Tư Dạ Hàn lại cũng không lo lắng, mở miệng nói. Hòn đảo nhỏ này, che giấu hết thảy tín hiệu, dụng cụ truyền tin không cách nào sử dụng được. Mà từ hải đảo trở lại Độc Lập Châu, cần 2 ngày. Cho dù Tư Hạ biết được kế hoạch của chúng ta, hắn muốn ngăn cản cũng không. Góc truyện audio.com Kịp, nghe Tư Dạ Hàn nói vậy, lúc này Diệp Hoàn Hoàn mới yên tâm. Trong nháy mắt đã là 3 ngày sau, dựa theo kế hoạch Diệp Hoàn Hoàn và đông đảo đại lão đốt sạch toàn bộ hòn đảo nhỏ. Không bao lâu, hòn đảo cũng đã phủ đầy khói đen dày đặc. Ta nói này Bạch Phong, ngươi cũng đừng hại chúng ta. Đến lúc đó không có thuyền tới, chúng ta đều phải bị sặc khói mà tèo. Cách chương.